Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, con số này quá lớn. Giang Nguyệt mở hai mắt đang nhắm nghiền ra, lông mày khẽ cau lại, lòng bàn tay theo bản năng siết chặt. Nhiều như vậy chị Trần, chị chắc chắn mình không tính sai chứ? Không có, chị Trần vẻ mặt nghiêm túc. Tốt nhất em nên xem lại xem nhà em mấy năm nay rốt cuộc đang làm gì, có phải đang làm cái gì vi phạm pháp luật hay không? Điểm này không cần chị Trần nhắc nhở, trong lòng Giang Nguyệt vẫn biết rõ. Kể từ khi Giang Dự nghiện cờ bạc, hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, không khác gì rơi xuống vực sâu không đáy. 4 năm trước, cô ném đi tôn nghiêm của mình, trèo vào xe của Tiêu Kỳ Nhiên, dùng phương thức hèn mọn rẻ tiền nhất, đổi lấy món nợ lớn mà cha cô đánh bạc gây ra. Vì trả nợ, cô liều mạng làm việc, cố gắng bán mạng vì Giang San kiếm tiền. Nhưng cô thế nào cũng không tính được, bởi vì lơ là quan tâm đờ ến em trai, nó lại bước vào vết xe đổ của cha mình. Nợ cũ chồng lên nợ mới, cô không biết bao năm qua mình đã giúp Giang Dự lấp đầy bao nhiêu lỗ hồng. Chờ quay đầu lại nhìn lại, thì ra đã rất khó để bù đắp. Thật ra, 30 tỷ cũng không quá khó, chỉ cần chăm chỉ làm việc vẫn có thể trả lại. Chị Trần thấy sắc mặt của Giang Nguyệt không được tốt lắm, liền an ủi. Vấn đề lớn nhất thật ra là ở người nhà em, nếu như tiếp tục giống như trước, thỉnh thoảng phải đưa cho em trai em tiền, cả đời này em cũng sẽ không trả nổi. Đây là lời khuyên của chị Trần dành cho Giang Nguyệt. Nhìn thấy Giang Nguyệt nhíu chặt lông mày, chị Trần bưng cháo trắng đặt ở bên cạnh lên, giọng điệu nhẹ nhàng một chút. Được rồi, đừng lo lắng những thứ này nữa. Tối hôm qua em vừa mới rửa dạ dày, ăn chút bữa sáng dưỡng lại dạ dày đi. Được, cảm ơn chị Trần. Cô ngoan ngoãn đáp lại, đưa tay nhận lấy cháo. Giang Nguyệt tỏ ra mình đã ổn, không cần chị Trần luôn trông chừng cô. Chỉ bảo chị Trần giúp xin nghỉ phép 3 ngày. Cô muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chị Trần biết gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Các nhãn hàng lần lượt hủy hợp đồng, cùng với tài nguyên bị cắt giảm rõ ràng, đều sẽ khiến Giang Nguyệt chịu rất nhiều áp lực. Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày nữa chị tới đón em. Dựa theo kế hoạch ban đầu chuẩn bị vào đoàn làm phim của đạo diễn Trương. Bởi vì lúc đó Giang Nguyệt đã cứu kịch bản của Trương đạo diễn, nên nữ diễn viên chính trong phim của ông cũng không định theo hướng gió hiện tại mà thay đổi. Giang Nguyệt cũng rất cảm kích vì điều này. Được, xin lỗi đã làm phiền chị. Giang Nguyệt gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt chị Trần. Chờ trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình, khung cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Giang Nguyệt lơ đãng suy nghĩ một hồi mới lấy điện thoại ra, nhìn dãy số mà cô biết rất rõ nhưng chưa gọi được mấy lần. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, cô vẫn thực hiện cuộc gọi. Thật lâu sau cuộc gọi mới được kết nối, lâu đến nỗi Giang Nguyệt còn tưởng rằng đầu dây bên kia sẽ không trả lời. Một giọng nữ vang lên khiến lông mi Giang Nguyệt không nhịn được run rẩy. Cách Trương,